Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài ra, sự đối lập của cả hai biểu hiện rất rõ. Đình Thình là nói về bạn trai. Tiểu Mai thì chẳng cần một tình yêu chân thành, mà chỉ cần người đó có thể mua nhà, sắm xe, chu cấp tiền hàng tháng cho cô sử dụng, cô đều đồng ý. Nhưng ngược lại, Tiểu Lâm bằng lòng sống một cuộc sống độc thân cho đến khi thật sự tìm được chân ái của mình. Tiểu Mai là người thích có cuộc sống mà ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, cho nên cô luôn muốn tìm cách để hạ bệ người khác. Thế nên mỗi khi về nhà, Tiểu Lâm chỉ thầm mong cô em họ này không đến thăm mình. Gặp mặt Tiểu Lâm, nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của Tiểu Mai. Có thể thấy mục đích hôm nay Tiểu Mai đến cũng chỉ vì muốn khoe khoang về bạn trai giàu có với Tiểu Lâm. Rồi đến tất cả những thứ sang trọng như nhà, xe, túi hàng hiệu, đồng hồ nổi tiếng đều được mang ra khoe. Chỉ cần khiến cho Tiểu Lâm kích động và ghen tị với mình thì Tiểu Mai mới thật sự thỏa mãn. Lúc đó Tiểu Lâm đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô ấy vẫn không nói gì. Cô không hề có chút ghen tị với những gì em họ mình có. Nhưng suy cho cùng, trong lòng Tiểu Lâm không bao giờ muốn đối mặt với người em họ này thêm lần nào nữa. Không ngờ Tiểu Lâm dù không muốn cũng phải gặp Tiểu Mai vì tình nghĩa. Nhưng đó là chuyện của một năm sau. Và cuộc gặp gỡ của hai người lúc này là vô cùng éo le, bởi vì ngày mà họ gặp lại chính là trong đám tang của Tiểu Mai. Chỉ sau một năm không gặp, không ngờ đến khi chạm mặt đã là người trong ảnh thờ. Cả làng khi ấy đều rất bất ngờ trước cái chết trẻ của Tiểu Mai. Nghe nói rằng chính cô đã giết người, cho nên mới sợ tội tự sát. Đồng thời trong một năm qua, Tiểu Lâm cũng đã tìm thấy được chân ái của mình. Trong chuyến viếng tang lần này cũng là dịp để ra mắt người yêu với cha mẹ cô. Dù sao, cái chết của cô em họ vẫn luôn khiến Tiểu Lâm cảm thấy tiếc nuối và buồn bã. Nhưng gia đình của Tiểu Mai khi nhìn thấy những điều tốt đẹp mà Tiểu Lâm đang có thì lại cảm thấy xót xa, ghen tị thay cho con gái của mình. Vẻ mặt của bà khi đối diện với Tiểu Lâm trông vô cùng xấu xí và hẹp hòi. Trước cái chết của Tiểu Mai, lòng của Tiểu Lâm cũng trở nên nặng nề. Bởi vì trước khi xảy ra chuyện buồn này, cả hai vẫn là bị so sánh nên không thể nhìn mặt nhau. Sau đó Tiểu Lâm cũng tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến sự giàu sang đột ngột của cô em họ. Và khi tìm được sự thật có liên quan đến cái chết của Tiểu Mai thì trái tim cô như chết lặng. Sự việc xảy ra chỉ mới cách đây 3 ngày trước. Căn chung cư cao cấp mà Tiểu Mai đang sống được bạn trai mua cho và chỉ có một mình cô sở hữu. Mỗi khi đi đâu, Tiểu Mai đều đóng chặt cửa và cũng không cho phép bạn trai đến căn hộ của mình. Tuy nhiên sau khi trở về nhà thì không khỏi bất ngờ vì cánh cửa ngoài đã được mở từ khi nào. Như lo sợ gì đó, Tiểu Mai vội vàng chạy vào bên trong căn phòng bí mật của mình. Vừa mở cửa đi vào bên trong thì liền phát hiện bạn trai cô đang ngắm nghía con búp bê sứ trên bàn gỗ. Nhìn thấy điều này, mọi người hẳn là có thể đoán con búp bê ấy chưa được thứ gì. Gã bạn trai của Tiểu Mai khi phát hiện sự thật thì liền khinh bỉ, không nghĩ rằng cô là người đáng sợ như vậy. Nhìn thấy bạn trai di chuyển búp bê sứ ra khỏi bàn, còn lửa trong người Tiểu Mai bất giác phừng lên đỏ rực, ngay lập tức chạy ảo đến giật lấy con búp bê lại. Trước đây thì cô luôn luôn nghe lời bạn trai mình, nhưng lúc này dường như có chút điên cuồng, không thể kiểm soát được cơn tức giận của bản thân mà lên tiếng trách mắng gã bạn trai vì đã tự ý động vào đồ của mình. Còn búp bê là mạng sống của cô ấy nên bất kể ai cũng không được phép chạm vào. Gã bạn trai của cô đương nhiên không thể chấp nhận được hành động kỳ lạ này, cho rằng là cô đã làm quá mọi thứ. Nghĩ tới vị trí của mình không bằng con búp bê nên bạn trai Tiểu Mai không khỏi tức giận. Khi sự tức giận đó không kiềm nén được, anh ta liền đưa tay đẩy Tiểu Mai ra. Sự việc xảy ra đột ngột cho nên Tiểu Mai không có chút phòng bị, theo phản xạ mà buông tay, khiến cho con búp bê sứ rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Đồng thời bản thân cô cũng ngã nhào ra sau và đập vào bức tường gần đó. Cú va đập mạnh khiến cho Tiểu Mai bị chấn thương vùng đầu khá nặng và bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi thấy bạn gái bị thương nặng, người đàn ông không hề có chút thương cảm mà còn lạnh lùng trách mắng cô là kẻ khốn kiếp, dám đối xử với anh ta như vậy. Nói rồi hắn ta lạnh lùng quay lưng đi, nhưng khi được vài bước tiếp tục quay đầu lại nói lời chia tay với Tiểu Mai. cũng không bao giờ muốn gặp cô ta thêm một lần nào nữa. Lúc anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net